Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175. Chương 175. Đây mới thực là đại sư. Tiếng đàn dương cầm âm như mưa rơi đồng dạng gõ lấy Vương Vĩ Tuyết cùng Brando tâm linh. Chuẩn bị rót cà phê, Bruce ngây dại. Hắn vô ý thức, cẩn thận từng ly từng tí đem bình cà phê đặt ở bàn bên trên. Hắn thậm chí rót cà phê thanh âm ảnh hưởng đến cái này thần thánh một khắc. Nếu quả thật dựa theo nghiêm chỉnh mà nói, Lục Viễn đàn tấu chỉ pháp miễn cưỡng chỉ có thể nói thuần thục, khoảng cách chuyên nghiệp xác thực có một khoảng cách, nhưng là ở đây tất cả mọi người cũng không có vì vậy mà cảm thấy ghét bỏ Lục Viễn. Ngược lại, liền hô hấp đều trở nên dị thường nhu hòa. Bọn hắn đều đang nhìn cái này không thể tưởng tượng nổi một màn. Thậm chí một màn này thoạt nhìn là vĩnh hằng. Lục Viễn ngồi rất thẳng, đánh được cũng rất trực tiếp. Cái này thủ, tạp nông, cũng không có giống trước đó những cái kia từ khúc đồng dạng có được rất nhiều hồi ức. Cái này thủ tạp nông thuần túy là Lục Viễn cảm thấy êm tai mà học. Học cũng rất nhanh, cũng không có cái gì trở ngại. Thậm chí đều không có hào hào xem qua cái này thủ khúc lịch sử. Cái này thủ khúc tại trước kia thế giới trải rộng rất rộng, danh khí rất lớn, nhưng nghiêm chỉnh mà nói cái này thủ, tạp nông, trừ là một bài khúc dương cầm bên ngoài còn coi là một loại dương cầm đàn tấu kỹ pháp. Đương nhiên Lục Viễn cho tới bây giờ đều không có xâm nhập nghiên cứu qua. Đã từng Lục Viễn là một cái rất táo bạo người, nhưng là hiện tại không giống. Hắn chậm rãi đánh, yên lặng đem trong trí nhớ âm phù một chút xíu biểu hiện ra ngoài. Tận lực để cho mình tiết tấu nắm chắc tại một sợi dây bên trên. Cố gắng để cho mình không nên xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Mới đầu rất khẩn trương, nhưng sau đó liền không khẩn trương. Không thể bó tay bó chân a. Ở thế giới đỉnh cấp dương cầm ra trước mặt, mặc kệ chính mình làm sao đánh đều là thiếu hụt rất nhiều. Nếu như bởi vì chính mình thiếu hụt vấn đề mà bắt đầu bó tay bó chân ảnh hưởng tâm tính lời nói, như vậy thứ gì đều không làm được. Giờ khắc này, theo tán nông dần dần đàn tấu đến cao chiều chỗ về sau, Lục Viễn trong lòng chậm rãi minh bạch đạo lý này. Có nhiều thứ người chỉ cần biểu hiện ra ngoài liền tốt, không cần khẩn trương, cũng cho tới bây giờ đều không cần tận lực đi che giấu. Đương nhiên, đó cũng không phải để người cái gì đều không giả, cái gì đều làm theo ý mình. Lễ phép tính thổi phồng cùng mang theo mặt nạ là có khác nhau. Ánh sáng mặt trời chiếu ở Lục Viễn mặt bên trên, nhìn có chút chướng mắt, nhưng Lục Viễn lại hết sức hưởng thụ loại cảm giác này. Theo từ khúc dần dần tăng vọt, giai điệu tựa như từng cái tiểu tinh linh đồng dạng tại Brando trong lòng nhẹ nhàng nhảy múa về sau. Brando hô hấp dần dần trở nên ngưng trọng lên. Đây là một cái bộ âm làn điệu từ đầu đến cuối đuổi theo một cái khác bộ âm. Thẳng đến cái cuối cùng tiểu tiết, cái cuối cùng hợp âm dung hợp lại cùng nhau, làm cho người ta cảm thấy một loại hoảng hốt cảm giác thiêng liêng thần thánh cảm giác. Mà lại cứ việc tất cả bộ âm mặc dù đều bắt chước một cái bộ âm, nhưng không cao bằng độ bộ âm theo nhất định khoảng cách tiến vào, nháy mắt tạo thành một loại liên tiếp, liên miên không ngừng hiệu quả hình tượng cảm giác rất mạnh. Brando bị loại này dương cầm phổ nhạc kỹ xảo cho mê hoặc. Loại kỹ xảo này cùng độ thuần thục không quan hệ, với ai tại đánh không quan hệ. Thậm chí cùng đánh thật tốt xấu cũng không có bất cứ quan hệ nào. Tựa như là một cái một mực đóng cửa dần dần mở ra. Sau đó phía sau cửa là một cái mới tinh thế giới. Rất nhiều xảo diệu linh cảm tại Brando trong đầu chảy xuôi. Hắn đột nhiên phát hiện mình trước đó kia một cái giai điệu đã hoàn toàn có thể đột phá. Nếu như dựa theo cái này hoa hạ người trẻ tuổi xảo diệu biên khúc thủ pháp đến đánh lời nói, như vậy kia thủ giai điệu tất nhiên là một cái mới tinh mà kỳ diệu thế giới. Brando vội vàng cầm lấy giấy bút, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất xoát xoát xoát viết. Hắn tại ghi chép cái này thủ khúc mỗi một cái âm phù. Đồng thời hắn muốn đem loại này sáng tác kỹ pháp hoàn toàn tan vào đến. Hắn tìm tới chỗ để đột phá. Vương Vĩ Tuyết cũng nghe ra cái này thủ khúc bất phàm. Nhưng nàng cũng không có giống Brando đồng dạng lâm vào loại kia bị điểm tỉnh kỳ diệu trạng thái. Nàng chỉ là nhìn xem Lục Viễn. Nàng mỹ lệ trong con mắt tràn ngập hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Nguyên một thủ khúc, Brando chỉ là gảy một chút xíu giai điệu mà thôi. Hắn liền căn cứ loại này giai điệu bắn ra nguyên một thủ khúc. Cái này còn là người sao? Tạp nông, dần dần bắn đến kết thúc công việc bộ phận. Lục Viễn ngón tay chậm rãi bắt đầu gia tăng tốc độ. Gia tốc, theo gia tốc về sau. Kia thủ khúc giai điệu toàn bộ khắc sâu vào trong đầu hắn. Để Lục Viễn kết thúc công việc trở nên một mạch mà thành. Lại qua mấy chục giây về sau, Lục Viễn đàn xong cuối cùng mấy cái âm phù. Ngay sau đó đem tay từ dương cầm bên trên rời đứng lên. Sau đó hắn vừa vặn nhìn thấy trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn cùng giật mình Brando. Lục Viễn đàn xong, Brando cũng chính thức viết xong. Nhưng là cứ việc Brando rất hưng phấn. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có nói bất luận cái gì lời nói mà là gấp nhắm chặt hai mắt bắt đầu. Dư vị vừa rồi tìm tới cái loại cảm giác này. Mặc kệ là bất luận kẻ nào đều không có đi quấy rầy Brando. Bọn hắn biết Brando tìm được sáng tác cảm giác. Hiện tại đang cố gắng đem loại cảm giác này dung hợp lại cùng nhau. Thời gian từng giờ từng phút đi qua. Mấy phút sau Brando mở mắt. Đột nhiên cầm giấy bút không rên một tiếng vọt tới dương cầm trước mặt. Sau đó bỗng nhiên dựa theo trước đó mình đàn tấu kia thủ giai điệu bắt đầu bắn lên. Yêu mỹ giai điệu xen lẫn một tia kịch liệt cảm xúc ở chung quanh vang lên. Brando giai điệu so Lục Viễn nhanh, so Lục Viễn gấp, nhưng chỉnh thể nghe nhưng lại không thua tại Lục Viễn thủ pháp. Từ kỹ xảo cùng độ thuần thục bên trên Lục Viễn thậm chí hoàn toàn cũng không thể so sánh. Giống như đã từng tương tự giai điệu, nhưng lại hoàn toàn khác biệt phong cách truyền khắp tất cả mọi người trong lỗ tai. Brando ngạch bên trên tăng ra một tia mồ hôi, nhìn có chút mỏi mệt, nhưng lại tia không ảnh hưởng chút nào bất kỳ vật gì. Hắn lần nữa nghe được thanh âm, lần nữa nghe được âm nhạc tại triệu hoán mình. Thậm chí phảng phất tìm tới chính mình trong lòng Thượng Đế. Vương Vĩ Tuyết nhắm mắt lại. Giờ phút này trong lòng nàng yên lặng kỳ thật vạn phần chấn kinh. Cái này thoạt nhìn như là kỳ tích. Thậm chí là không thể nào hoàn thành sự tình vậy mà lần nữa bị Lục Viễn làm được. Lục Viễn không nhưng lại sáng tác ra một bài từ khúc. Mà lại cái này thủ khúc có thể gọi lên Brando lão sư sáng tác mạch suy nghĩ. Thậm chí đem khúc dương cầm nghĩa rộng đến một cái khác không có người khai phát qua trong lĩnh vực. Cái này nên sẽ không trở thành một cái mới tinh mới kỷ nguyên mới sao? Lục Viễn cứ việc không hiểu nhiều cái này thủ khúc bên trong biểu đạt là cái gì hàm nghĩa. Càng không cách nào diễn tả bằng ngôn từ mình giờ phút này trong lòng cảm giác. Nhưng Lục Viễn biết mình khả năng sắp chứng kiến đến thế giới này sẽ sinh ra một bài mới kinh điển. Khúc dương cầm, Bruce thì là đần độn đứng, như là đã mất đi linh hồn đồng dạng biểu lộ dị thường kinh hãi. Thậm chí hắn đều không biết mình nên dùng dạng gì phương thức ở tại trong gian phòng này. Liền ngay cả rót một ly cà phê hắn đều cảm thấy mình dị thường dư thừa. 5 phút đồng hồ về sau, Brando đàn xong cái cuối cùng giai điệu, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ha ha ha, thành công. Ha ha ha, cuối cùng thành công, thành công, mồ hôi đã trải qua thẩm thấu tiến ánh mắt hắn bên trong. Áo đuôi tôm phía trên áo sơ mi cũng biến thành có chút ẩm ướt cảm giác. Nhưng hắn lại là đang cười, cười đến tựa như một cái đạt được đồ chơi hài tử đồng dạng. Cười cười đột nhiên sắc mặt trở nên vô cùng ửng hồng. Lại bắt đầu không ngừng ho khan. Lão gia, ngươi. Bruce biến sắc, lão gia tử thân thể vốn là không tốt, không thể chịu đựng quá nhiều kích thích. Nhìn lão gia tử bộ dáng về sau Bruce dọa đến vội vàng cầm thuốc đi qua. Không sao, ha ha, thân thể ta không có việc gì. Ta không uống thuốc, loại thuốc này sẽ để cho người trở nên trấn định. Ta hiện tại không cần trấn định, ta muốn hưởng thụ loại cảm giác này. Brando cảm xúc dị thường tăng vọt, thân thể nhìn rất kém cỏi, nhưng hết lần này tới lần khác cố chấp được không được kiên quyết không uống thuốc. Hắn hiện tại đắm chìm ở loại kia trong kích thích, hắn cảm giác mình lại trẻ. Vương Vĩ Tuyết nhìn thấy Brando biểu lộ về sau cuống quýt hướng phía trước đi vài bước, nghĩ vỗ vỗ Brando phía sau lưng, nhưng đi vài bước về sau lại ngừng lại. Nàng đột nhiên ý thức được hiện tại ai cũng không thể đi ngăn cản Brando. Đây là một loại đối sáng tác thành công tôn trọng. Đây đối với Brando đến nói chính là một loại hưởng thụ. Lục Viễn nhìn xem lão gia tử bộ dáng nháy mắt sợ tè ra quần. Cái này vạn nhất lão già này một trận hưng phấn tại chỗ liền thân thể co lại đi gặp thượng đế nhưng. Làm sao bây giờ? Nếu thật là lời như vậy đoán chừng mình sai lầm liền lớn. Thậm chí có thể nói là tội lỗi chồng chất đại tội. Bất quá hắn thấy Bruce cùng Vương Vĩ Tuyết biểu lộ kỳ quái về sau. Hắn liền không có đi lên. Một phút trôi qua, Brando hô hấp càng gấp gáp hơn, gương mặt càng đỏ. Ngay tại Lục Viễn bọn người coi là Brando thật muốn bệnh tim phát ra vấn đề thời điểm, Brando lại thật dài hô mấy khẩu khí, lại nôn mấy khẩu khí, sau đó chậm rãi bình tĩnh lại. Lục lão sư, cảm ơn ngươi. Brando chậm rãi đứng lên, đột nhiên đối Lục Viễn bái. A, cái này Brando lão sư đừng như vậy. Ta ngài đừng dọa ta. Ngươi một câu lão sư thật gãy sát ta. Ta, Lục Viễn giật nảy mình, vội vàng cũng đối với Brando về bái. Để dạng này lão nhân quốc mình cung nhưng là muốn giảm thọ. Lục Viễn còn không có bành trướng đến mình là trời dưới đệ nhất tình trạng. Có thể để cho ta lĩnh ngộ, có thể dạy ta đồ vật chính là ta lão sư. Tài hoa cùng học thức cùng tuổi tác không quan hệ, cùng địa vị không quan hệ, cùng cái khác bất kỳ vật gì đều không quan hệ. Một tiếng này lão sư ta cảm thấy ngươi gánh chịu nổi. Bởi vì ngươi xuất hiện, ta hiện tại đã trải qua không có gì cái khác tiếc nuối. Rốt cục, viên mãn, đến, chúng ta uống cà phê. Bruce, ngươi chuyện gì xảy ra a? Cà phê đều lạnh, lão gia tử nở nụ cười. Rất vui vẻ, rất hưng phấn, chân chính đại sư mãi mãi cũng mang một viên học đồ tâm. Brando đối âm nhạc cho tới bây giờ đều là thành kính. Hắn từng có người thiên phú, hơn người sáng tác tài hoa, nhưng hắn từ đầu đến cuối ôm một loại học tập tiến bộ tâm tính. Lục Viễn đột nhiên đối Brando rất tôn trọng, đồng thời bị loại này khí lượng cho lây nhiễm. Trách không được mọi người xưng hô Brando thời điểm đều gọi hắn một tiếng đại sư. Có lẽ đơn thuần phần khí độ này đã trải qua so cái khác Dương Cầm đại sư muốn tốt rất rất nhiều. Bruce một trận giật mình, sau đó vội vàng gật đầu từ trong ấm đổ ra vừa mài xong cà phê. Lục Viễn ngồi xuống uống một ngụm, mặc dù rất thuần hương, nhưng cà phê khổ được không được. Bất kể nói thế nào hắn thực sự là không thích ứng loại khổ này chát chát hương vị. Hắn thích thêm đường cà phê. Là, ngọt ngào mới có cảm giác. Ra ra, hoa, rốt cục ra sao? Chờ một chút, cái này hoa hạ người trẻ tuổi là ai? Là Brando lão sư tân thu học sinh sao? Giống như không phải, học sinh không phải cái dạng này. Vậy hắn là, chờ một chút. Thượng đế à, Brando lão sư vậy mà cùng hắn nắm tay. Giống như đang nói tạ ơn. Tạ ơn. Bruce lão sư vì sao lại nói tạ ơn? Người hoa này đến cùng đang làm cái gì? Nhường một chút, Bruce đến rồi. Chờ một chút, Bruce. Ngoài phòng, mấy cái phóng viên nhìn thấy cửa mở về sau nháy mắt liền tinh thần tỉnh táo. nhưng nhìn thấy Brando bên người hai cái người Hoa về sau bọn hắn liền rất kỳ quái. Đặc biệt là người nam kia, nhường một chút, mời không nên quấy rầy lão gia chúng ta tôn quý khách nhân. Lục Viễn lão sư, mời tới bên này, mời tới bên này. Bruce phi thường cung kính thay Lục Viễn kéo ra một đạo. Sau đó có chút cúi người nhìn phi thường khiêm cung. Lục Viễn lão sư, chờ chút, người nào có tư cách để Bruce gọi lão sư? Đặc biệt là tại Brando trước mặt lão sư. Người Hoa này đến cùng là ai? Chờ chút. Người Hoa này tựa như là một cái đạo diễn, biên kịch. Trong đó một cái phóng viên nhìn xem Lục Viễn bộ dáng sau lập tức nghĩ đến cái gì, con người bỗng nhiên co rụt lại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.